Đan Võ Thần Tôn, chương 402, các ngươi Tắc Hạo học cung thật là một đám phế vật. Gocchuyenaudio.com, người đang, GH Côn nhưng hắn cũng hiểu rõ. Chính mình căn bản không có thực lực cùng Khương Tuấn Sở đám người chống lại. Hiện tại Khương Tuấn Sở nhường lối hắn động thủ, lập tức chính là sợ. Thế nào, không dám, Tằng Dương Hú cười ha ha nói. Ta là ba người chúng ta bên trong yếu nhất. Thế nhưng nghiền chết ngươi cũng đầy đủ. Hắn nhìn về phía Lâu Tử Tấn. Nhíu mày quát lạnh nói. Tới a, ra tới đánh nha. Lâu Tử Tấn vẫn là đứng ở đằng kia. Ấp úng, lại động đều không dám động. Có muốn không như vậy đi. Tằng Dương Hú trên mặt. Bỗng nhiên lộ ra một vệt khát máu chi sắc. Tay hắn chỉ hơi điểm ba lần. Các ngươi ba cái, ta xem hẳn là thực lực tối cường. Cảnh giới cao nhất. Các ngươi ba cái cùng một chỗ, ta để cho các ngươi ba cái cùng một chỗ đánh. Trong nháy mắt, không ít người bất ngờ biến sắc, nguyên lai bị hắn điểm ba người kia, chính là Lâu Tử Tấn, Vũ Anh Thán cùng Trừ Nguyên Châu. Cái này người ánh mắt cũng là lớn độc, lập tức liền nhận ra, ba người bọn hắn là thực lực mạnh nhất. Lập tức, ba người vẻ mặt đều là nhất biến, trong lòng thầm kêu không may, càng là cực hận Lâu Tử Tấn. Nếu không phải hắn dẫn xuất việc này đến, như thế nào lại liên lụy đến hai người? Giang Cao Đạm nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, ông Tinh Hải lại là mỉm cười. Sông chấp sự, tiểu bối ở giữa sự tình, do bọn hắn đi thôi. Chúng ta liền không cần can thiệp. Ông Tinh Hải tư lịch, thực lực, đều mạnh hơn Giang Cao Đạm một chút. Hắn nói như vậy, Giang Cao Đạm liền cũng không lại nói cái gì. Có ông Tinh Hải chỗ dựa. Khương Tuấn Sở mấy người càng là không kiêng nể gì cả. Văn Thiệu Nguyên cười lạnh nói. Đều nhường ba người các ngươi cùng nhau. Sẽ không vẫn là không dám a? Khương Tuấn Sở cười ha ha. Ta xem như kiến thức đến Tắc Hạo học cùng những đệ tử này cốt khí. Ha ha ha, rất tốt a. Tất cả mọi người vẻ mặt đều là một mảnh khó xử. Mà Lâu Tử Tấn, Vũ Anh Thán, Trừ Nguyên Châu ba người. Thì đều là rụt đầu đứng ở nơi đó, sắc mặt ngây ngô, không có phản ứng, hồn nhiên không có nửa phần trước đó khiêu khích Diệp Tinh Hà thời điểm ngạo mạn hung hăng càn quấy. Giang Cao Đạm lạnh lùng nói, các ngươi ba cái bị người ta điểm danh mà, liền không ra sao, ba người lần này, rốt cuộc tránh không khỏi, lẫn nhau nhìn một chút, cắn răng đi ra ngoài, Tằng Dương Hú đứng ở nơi đó, trung môn mở rộng. Không có chút nào phòng bị, tràn đầy khinh miệt ngoắc ngón tay. Tới đi, Lâu Tử Tấn, Vũ Anh Thán, Trừ Nguyên Châu ba người. Một tiếng hét lên, đồng thời đem mệnh hồn của mình phát động. Ba người mệnh hồn, đảo cũng đều là không tầm thường. Đều là đạt đến hoàng cấp cửu phẩm. Nhất là Vũ Anh Thán mệnh hồn. Vậy mà chính là một ngụm chuông. Dày nặng trầm ổn, có đồng thao chi sắc. Đạt đến huyền cấp nhất phẩm trình độ. Trên thực tế, này chút Tắc Hạo học cung hạ viện trong hàng đệ tử thiên kiêu. Mỗi một cái mệnh hồn đều tương đương cường hãn. Nếu không, cũng sẽ không đi đến hôm nay chi trình độ. Ồ, còn dùng mệnh hồn A, được A, liền sợ các ngươi không dốc hết toàn lực. Tằng Dương Hú không để ý cười một tiếng. Sau một khắc, trên mặt ý cười thu liễm vô tung vô ảnh. Một tiếng gầm nhẹ, bắt đầu, mọi người ngừng thở, này một trận chiến, liên quan đến Tắc Hạo học cung hạ viện đệ tử tôn nghiêm. Lâu Tử Tấn trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, đón lấy Tằng Dương Hú. Tằng Dương Hú ha ha trong tiếng cười điên dại, hai quả đấm liên tục đánh ra. Trong nháy mắt, trên không trung hình thành đầy trời quyền ảnh, chồng chất như núi, mọi người còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Liền nghe được một hồi thanh thúy vỡ tan thanh âm, Lâu Tử Tấn trường kiếm trong tay, cắt thành vô số tiết, người từ trên không bay xuống dưới, lảo đảo rơi xuống đất, vẻ mặt ảm đạm, tiếp lấy một ngụm máu tươi rốt cuộc áp chế không nổi. Trực tiếp bắn ra, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, Lâu Tử Tấn, thần cương cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong, liền một chiêu cũng đỡ không nổi sao, Tằng Dương Hú khinh thường cười nói. Cũng đã sớm nói, để cho các ngươi ba cái cùng tiến lên. Lâu Tử Tấn, Vũ Anh Thán ba người liếc nhau. Tầm mắt ngưng trọng, chậm rãi hướng về phía trước. Tằng Dương Hú cười to. Này mới đúng mà, sau một khắc, hướng về ba người chủ động đánh tới. Quyền ảnh đầy trời, trong lúc nhất thời trong tầm mắt mọi người, đều là này đầy trời quyền ảnh, đem ba người trực tiếp bao phủ. Sau một lát, Trừ Nguyên Châu tại kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong. Mệnh hồn trực tiếp bị chấn trở lại trong cơ thể. Người, cũng là tầng tầng bay ra nằm trên mặt đất, bản thân bị trọng thương, đứng lên cũng không nổi. Chống đỡ thời gian dài nhất, ngược lại là Vũ Anh Thán. Lúc này liền có thể nhìn ra được, thân thể mạnh mẽ chỗ lợi hại. Hắn cũng là bị đánh trúng vô số quyền, nhưng thương thế lại không nghiêm trọng lắm. Đột nhiên, Vũ Anh Thán một tiếng hét lên, đỉnh đầu mệnh hồn, hung hăng chính là hướng phía dưới bao phủ xuống tới. Trực tiếp đưa hắn, sinh sinh khấu trừ ở trong đó. Cái kia đồng thau sắc dày chuông mệnh hồn, trong nháy mắt chính là dung nhập vào hắn trong cơ thể. Lập tức liền cho hắn bên ngoài thân, phủ thêm một tầng màu đồng cổ ánh sáng. Nhìn qua, dày nặng kiên cố vô cùng, vô phương phá hủy, đây cũng là hắn áp đáy hòm mạnh mẽ chiêu thức. Tằng Dương Hú lại là cười lạnh, quyền thế căn bản chưa ngừng. Trên thân thể, lại là mấy chục cái thần khiếu hào quang phát sáng lên. Trên nắm tay cái kia màu bạch kim phong mang càng phát sáng rỡ sắc bén. Sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, chính là hung hăng đập xuống tại Vũ Anh Thán trên thân thể. Một tiếng chấn thiên triệt địa sắt thép va chạm, như là cái kia lớn chùy sắt lớn hung hăng đập xuống tại một ngụm trên chuông đồng. Tiếp lấy thân ảnh kia chính là bổ xuống, Vũ Anh Thán một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái kia dung nhập trong cơ thể cổ trung mệnh hồn, trong nháy mắt nổi lên, phía trên đã là xuất hiện vô số kẽ nứt. Tằng Dương Hú nhếch miệng cười một tiếng, theo sát hướng về phía trước, bành, lại là một quyền, trực tiếp đem cái kia cổ trung mệnh hồn, xinh xinh đánh tan, sau đó quyền thứ ba, liền đem Vũ Anh Thán đánh phun máu tươi tung tóe, toàn thân đứt gân gãy xương, ngã xuống đất giống như chó chết, bò đều không đứng dậy được. Mọi người kinh hô xôn xao, Vũ Anh Thán cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hãn thân thể. Tại Tằng Dương Hú trước mặt tựa như chuyện tiếu lâm một dạng. Cái này là thực lực tuyệt đối, thực lực tuyệt đối áp chế, để bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Tằng Dương Hú thực lực, chỉ sợ đã đi đến đệ thất trọng lâu đi. Đến tận đây, ba tên Tắc Hạ học cung hạ viện cường giả, đều bị hắn hạ gục. Tằng Dương Hú ha ha cười lớn, nói các ngươi là một đám phế vật, còn không thừa nhận, hiện tại chịu phục sao? Mọi người yên lặng, khó xử đến cực điểm. Tằng Dương Hú lời giống từng cái bạt tai một dạng, đánh vào trên mặt bọn họ. Nhưng bọn hắn, vô phương phản bác, sự thật liền là như thế. Hạ viện trong các đệ tử tối cường ba người cộng lại, còn không bằng người ta một cái, bị dễ dàng hạ gục. Chẳng qua là hắn lần này làm dáng, rơi ở trong mắt người khác là mạnh mẽ vô địch, rơi ở trong mắt Diệp Tinh Hà, thì là phá lệ hài hước. Tằng Dương Hú động tác, hắn thấy rất rõ ràng, mà lại liếc mắt liền nhìn ra đến. Tằng Dương Hú thực lực, chính là thần cương cảnh đệ thất trọng trong lầu kỳ. Nhưng, này một ít thực lực, làm sao lại bị Diệp Tinh Hà nhìn ở trong mắt, mà vào thời khắc này. Mọi người vắng vẻ im ắng thời điểm, bỗng nhiên, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, ta tới đi, mọi người đều kinh, quay đầu, tiếp lấy liền thấy một đạo cao gầy thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Chậm rãi hướng về phía trước, đứng tại Tằng Dương Hú trước mặt, tất cả mọi người đợi thấy rõ ràng cái này người diện mạo về sau. Đều là ngây ngẩn cả người, cách chương.